Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 273, chém giết đạo quân. Tần Dịch cái kia bá khí vô cùng ngữ, đem Bàng Khiếu Thiên cho tức giận cười. Chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bàng Khiếu Thiên liếc mắt một cái thấy ngay Tần Dịch cảnh giới. Bất quá chỉ là cái vương phẩm thần quân mà thôi. Siêu giai thần quân xác thực tính cao thủ, nhưng cùng hắn vị này đạo quân so sánh, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Cho dù là đứng đầu nhất siêu giai thần quân, cũng không thể nào là đạo quân đối thủ. Thần quân cùng đạo quân trước đó hồng câu, cũng không phải một chút vượt cấp thủ đoạn có thể san bằng. Coi như Tần Dịch rất lợi hại, có được vượt cấp năng lực chiến đấu, nhưng muốn giết chết hắn cái này đạo quân cũng không có bất luận cái gì khả năng. Nhìn xem Bàng Khiếu Thiên cái kia khinh thường biểu lộ, Tần Dịch lạnh lùng nói ra, ta có thể hay không giết ngươi, tại cái này nhiều lời cũng vô dụng, lập tức liền có thể thấy rõ ràng. Hừ, Bàng Khiếu Thiên cười lạnh nói, đã ngươi chạy đến yêu tộc ta địa bàn đến tìm cái chết, vậy coi như đừng trách ta. Tần Dịch lớn lối như thế thái độ, để Bàng Khiếu Thiên bỏ đi cuối cùng một tia lo lắng. Tùy tiện động một vị nhân tộc thánh chủ xác thực rất không thỏa đáng. Nhưng Tần Dịch đều đã dạng này, ai còn có thể nhịn được. Dù sao lần này cũng không phải hắn chủ động bốc lên tranh chấp. Coi như ở chỗ này xử lý Tần Dịch, cũng không có quá lớn quan hệ. Nhân tộc xác thực rất cường đại, bọn hắn yêu tộc cũng xác thực không thể trêu vào. Nhưng nhân tộc cường đại tới đâu cũng là muốn giảng đạo lý. Cũng không phải hắn đi gây sự với Tần Dịch, mà là Tần Dịch nhúng tay yêu tộc nội bộ sự vật, còn muốn chạy tới giết hắn. Nếu là Tần Dịch chủ động kiếm chuyện, hắn phản kích liền không có quan hệ thế nào. Dù là để những cái kia nhân tộc đại năng biết, cũng không có động thủ lý do. Vứt hết trước đó lo lắng về sau, Bàng Khiếu Thiên không còn có bất kỳ giữ lại. Một cỗ cường hãn đến cực hạn khí thế từ trên người hắn phóng lên tận trời. Hôm nay ta liền muốn để cho ngươi nếm thử đạo quân uy năng. Bàng Khiếu Thiên hét to lấy, khí thế kinh khủng, không khí chung quanh đều trở nên sền sệt đứng lên. Chấn trong đại điện lang yêu bọn họ run lẩy bẩy. Đây là thuộc về đạo quân khí tức, cường giả tuyệt đỉnh khí tức. Vẻn vẹn chỉ là tiết lộ ra ngoài bộ phận khí tức, liền đã cường đại như vậy. Tần Dịch hiện tại tiếp nhận áp lực càng muốn mà biết. Phải biết Tần Dịch thế nhưng là Bàng Khiếu Thiên chủ yếu nhằm vào mục tiêu. Tiếp nhận tuyệt đại bộ phận áp lực, Bàng Khiếu Thiên điên cuồng phóng thích ra khí thế của mình, muốn triệt để trấn áp Tần Dịch. Tần Dịch đứng yên cái kia một mảnh nhỏ khu vực, phụ cận không gian cũng bắt đầu phá toái. Đạo quân xuất thủ quả nhiên rất khủng bố, ngay cả không gian đều không chịu nổi loại áp lực này. Đáng tiếc bất luận Bàng Khiếu Thiên cỡ nào dùng sức, Tần Dịch trên mặt biểu lộ đều chưa từng thay đổi, tựa như chung quanh áp lực không tồn tại giống như. Phải biết Bàng Khiếu Thiên thế nhưng là toàn lực xuất thủ, mặc dù vẻn vẹn chỉ là khí thế áp bách, nhưng cũng không phải chân thần kỳ tu sĩ có thể tiếp nhận. Dù là đổi thành tiên phẩm thần quân tới, tại Bàng Khiếu Thiên khí thế phía dưới, đều muốn bị ép tới nằm dạp trên mặt đất đi. Mà Tần Dịch lại không có chút nào mà thay đổi, thậm chí còn lộ ra mỉm cười. Cũng chỉ có như vậy phải không? Tần Dịch giễu cợt nói, ngươi vị này đạo quân, bất quá cũng như vậy. Đạo quân lực áp bách xác thực rất khủng bố, nhưng muốn dựa vào khí thế áp đảo Tần Dịch, Bàng Khiếu Thiên đây là đang nằm mơ. Bàng Khiếu Thiên hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tần Dịch, lớn tiếng gầm thét lên, tốt, xem ra ngươi đây là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tại Tần Dịch liên tiếp không ngừng khiêu khích phía dưới, vị này đạo quân đã triệt để đã mất đi lý trí. Bàng Khiếu Thiên chuẩn bị chính thức xuất thủ, đem Tần Dịch cho xử lý. nhưng lại tại lúc này, Tần Dịch đột nhiên động, chỉ gặp Tần Dịch bước một bước về phía trước, khí thế trên người bỗng kéo lên, một cỗ cùng Bàng Khiếu Thiên so sánh, không yếu thế chút nào khí tức khủng bố, tràn ngập tại trong đại điện. Oanh, hai người khí thế chạm vào nhau, ngay cả không khí đều xuất hiện nổ đùng. Vừa mới Tần Dịch chỉ là bị động phòng ngự, hiện tại chủ động phóng xuất ra khí thế cùng Bàng Khiếu Thiên chống lại. Liền ngay cả Bàng Khiếu Thiên nhìn thấy màn này, biểu lộ đều trở nên trịnh trọng lên. Mặc dù chỉ là trên khí thế giao phong, nhưng cũng có thể thể hiện ra thực lực của hai bên. Tần Dịch vậy mà thật có thể cùng đạo quân chống lại. Thực lực như thế để Bàng Khiếu Thiên thu hồi trước đó khinh thị. Nghiêm túc đạo quân, không thể nghi ngờ là rất khủng bố. Bàng Khiếu Thiên quyết định không còn bảo lưu, dùng chính mình lực lượng cường đại nhất, gọn gàng mà linh hoạt đánh chết Tần Dịch. Hiện tại liền để ngươi xem một chút, ta lực lượng chân chính đi. Bàng Khiếu Thiên lớn tiếng gầm thét, cả người đều tràn ngập điên cuồng cảm giác. Chỉ gặp hắn thân thể đột nhiên bành trướng, tựa như là thổi lớn khí cầu giống như. Trong nháy mắt Bàng Khiếu Thiên liền lộ ra bản thể, đó là một đầu to lớn vô cùng sói, nói đúng ra hẳn là Phệ Nguyệt Thiên Lang. Bàng Khiếu Thiên có viễn cổ huyết mạch, Bàng Khiếu Thiên khí tức trên thân lại một lần nữa mạnh lên, thể hiện ra bản thể hắn mới là đáng sợ nhất. Yêu tộc bình thường ưa thích bảo trì hình người, chỉ là bởi vì dạng này càng thêm dễ dàng cảm ngộ đại đạo pháp tắc. Tại chính thức thời điểm chiến đấu, hay là yêu tộc thân thể càng dùng tốt hơn, bản thể mới có thể để cho yêu tộc phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Lộ ra bản thể về sau, Bàng Khiếu Thiên hai mắt trở nên đỏ bừng không gì sánh được. Phệ Nguyệt Thiên Lang huyết mạch sẽ để cho hắn trở nên điên cuồng không gì sánh được. Đây cũng là một loại huyết mạch thiếu hụt. Ngao, Bàng Khiếu Thiên ngửa đầu gào một tiếng, sau đó hướng phía Tần Dịch nhào tới. Thiên Lang thân thể cao lớn kia mang theo vô biên uy thế, một kích này kinh thiên động địa. Đối mặt với Bàng Khiếu Thiên toàn lực xuất thủ, Tần Dịch nhưng không có chút nào động tác. Hắn cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, tựa như là không nhìn thấy đầu kia to lớn Thiên Lang giống như. Bành, Bàng Khiếu Thiên biến hóa Thiên Lang, hung hăng đụng phải Tần Dịch trên thân, lực trùng kích đáng sợ làm cho cả Thiên Lang cung đều lay động. Thấy thế nào lần này Tần Dịch đều muốn bị thua thiệt. Đạo quân toàn lực xuất thủ, hắn một cái thần quân làm sao có thể gánh vác được. Nhưng kết quả sau cùng lại làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Chỉ gặp đầu kia to lớn vô cùng Thiên Lang trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, mà Tần Dịch ngay cả động cũng không hề động một chút. Sinh linh trưởng khống mang tới phòng ngự tuyệt đối cũng không phải đùa giỡn. Đừng nói hắn một cái đạo quân, độ kiếp kỳ đến đều không dùng. Bay ra ngoài về sau, Bàng Khiếu Thiên bò lên, lay động một cái đầu mới đứng vững. Bàng Khiếu Thiên vừa mới bỗng chốc kia xông đến quá độc ác, đem chính mình cũng đâm đến quá sức, ở trong tay Tần Dịch bị thiệt lớn, cũng không có để Bàng Khiếu Thiên lùi bước. Hắn là một vị đạo quân, có được viễn cổ Thiên Lang huyết mạch đạo quân, làm sao có thể bị Tần Dịch hù ngã. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm, Tần Dịch đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới bên cạnh hắn. Tần Dịch sẽ không cho hắn xuất thủ lần nữa cơ hội. Hiện tại chính là tử kỳ của hắn. Thuấn di đến bên cạnh hắn về sau, Tần Dịch cao cao nâng tay lên cánh tay, một quyền hung hăng đập tới. Tại Tần Dịch dưới một quyền này, Bàng Khiếu Thiên thân thể bắt đầu sụp đổ. Oanh! To lớn không gì sánh được Thiên Lang thân thể hóa thành một đám huyết vụ. Một vị vô cùng cường đại đạo quân như vậy bị Tần Dịch chém giết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.